Chương 132, Lạ Tì Ạ cùng Lạ Tì Ổ khảo nghiệm, phần 2. Cảm tạ loạn ngữ vé tháng chống đỡ may đạo quán chiến sau khi kết thúc, cả dù hạ mang theo may đi một chuyến trung tâm bộ kẹ mẩn đem bộ kẹ mẩn khôi phục sau đó, hai người trực tiếp ngồi hỉ dậy gần quay trở về Cổ Dì Mạ. Vừa về tới Cổ Dì Mạ, Cổ Dù Kỳ liền vội vàng đã chạy tới quan tâm hỏi may, kết quả như thế nào đây, có hay không bắt được huy chương ken ken. May từ hỉ dậy gần trên người nhảy xuống về sau, lập tức từ trong túi tiền cầm lại huy chương hộ, đem mới chiếm được điện giật huy chương đưa cho Cổ Dù Kỳ xem. Thật sự là quá tốt, cứ như vậy, may ngươi liền cũng có hai cái huy chương. Cổ Dù Kỳ rất vì may vui vẻ. Đây hết thể đều là ngươi cùng cả rủ hạ ca công lao, không có lời của các ngươi, ta còn không biết muốn phải làm gì đây. May đối với cả rủ hạ cùng Cổ Dù Kỳ thật là cực kỳ cảm kích. Chúng ta là đồng bọn nha, mọi người vốn chính là phải trợ giúp lẫn nhau. Cổ Dù Kỳ lắc đầu nói rằng, Cổ Dù Kỳ trong lòng cũng âm thầm nghĩ, huống chi về sau nói không chừng còn là hảo tỷ muội đây. Lúc này cả rủ hạ đã đi tới, chứng kiến hai người như vậy trực tiếp nói ra, được rồi. Hôm nay may cũng cực khổ, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, xế chiều hôm nay nhưng là có tiết mục đặc biệt. Nói xong lời cuối cùng cả dù hạ thần bí nở nụ cười, chỉ là mặc kệ may cùng Cổ Dù Kỳ như thế nào hỏi, cả dù hạ chính là không nói. Cuối cùng cũng chỉ có thể đang mong đợi buổi chiều đến. Buổi chiều, nguyên bản cùng với ca nông Lạ Tì Ổ cũng chạy tới nơi này. Cả dù hạ ba người đi tới Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ả ẩn cư. Đến từ lần trước gặp được tiểu Lạ Tì Ạ sau đó, cái này hai vô hạn bộ kẹ mần liền thần thần bí bí, thẳng đến ngày hôm qua, Lạ Tì Ổ tìm được cả dù hạ, để hắn hôm nay mang theo tiểu Lạ Tì Ạ cùng ca ca của nó qua đây. Tiểu Lạ Tì Ạ vừa thấy được Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ lập tức hưng phấn bay đến chúng nó bên người, cái này hai lão già kia cũng rất cao hứng sờ sờ tiểu Lạ Tì Ạ đầu. Tiểu Lạ Tì Ổ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đồng tộc của mình. Mặc dù không có như chính mi nhờ mội mội như vậy, nhưng là vậy là thần tình kích động. Được rồi, hài tử. Hôm nay cho các ngươi qua đây chính là hy vọng ngươi có thể đủ tiếp chịu khảo nghiệm của chúng ta, thu được chúng ta vô hạn bộ kẻ mần nhất tộc truyền thừa. Lão Lạ Tì Ạ hướng về phía tiểu Lạ Tì Ạ cùng tiểu Lạ Tì Ô nói rằng, có thể nói một chút là cái gì khảo nghiệm sao cả rủ hạ đi ra hướng về phía chúng nó hỏi. Mặc dù biết hai người bọn họ sẽ không hại tiểu Lạ Tì Ổ cùng tiểu Lạ Tì Ạ, thế nhưng cả dù hạ vẫn là thận trọng hỏi. Không có gì, chỉ là đơn giản khảo nghiệm một ít thực lực mà thôi, nếu như thực lực quá yếu nói, là không có có biện pháp thừa nhận truyền thừa lực lượng. Lạ Tì Ạ nghiêm túc nói. Nếu nói như vậy thì nhờ các ngươi. Cả dù hạ nghe được chỉ là thử một chút thực lực, cũng yên lòng, dù sao cả dù hạ đối với mình bổ kẻ mẩn vẫn rất có lòng tin. Chính mình cái này hai tiểu Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ tuy là trên thực lực so ra kém cái này hai giả, thế nhưng nói như thế nào cũng là ba y cấp thần thú đỉnh phong cha NG Thà Y, tùy thời có thể đột phá nhị cấp. Bất quá cùng những thứ khác thần thú giống nhau, hai đối chiến kinh nghiệm hết sức thiếu, chân chính có thể phát huy bao nhiêu cũng không biết. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Lạ Tì Ổ cuối cùng hướng về phía hai tiểu chỉ là Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ nói rằng, hai đôi Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ bay đến bầu trời, bốn con xa xa đối lập nhau. Trước hết phát động công kích là tiểu Lạ Tì Ổ, chỉ thấy nó sử xuất ý niệm đầu chú ý xông về Lạ Tì Ổ. Đấu đá lung tung, không có một chút cách thức. Lạ Tì Ổ không chút khách khí trực tiếp vươn cánh trực tiếp một cánh hướng về phía tiểu Lạ Tì Ổ quả xuống phía dưới. Thình thịch tiểu Lạ Tì Ổ trực tiếp bị lớn Lạ Tì Ổ không chút khách khí trực tiếp quả xuống phía dưới, thẳng tắp đập chúng trên mặt đất. Ô tiểu Lạ Tì Ạ lo lắng kêu một cái, muốn xông tơ ý cứu lên ca ca, nhưng là lại bị đại Lạ Tì Ạ ngăn trở. Người đối thủ là ta, không cần nhớ nếu đơn giản như vậy liền đi qua. Đại Lạ Tì Ạ sử xuất đám xương cầu đem tiểu Lạ Tì Ạ vây lại, sau đó trợn trực tiếp dùng hai cái tay nhỏ đem đám xương vật bóng bàn hướng về phía mặt đất. Kế tiểu Lạ Tì Ổ sau đó, tiểu Lạ Tì Ạ cũng giống như nhau bị đụng phải trên mặt đất. Tiểu Lạ Tì Ổ cùng tiểu Lạ Tì Ạ trọng tân phi lên, hai đối mặt cái này không quản là thực lực hay là kinh nghiệm đều không phải đối thủ đại Lạ Tì Ổ cùng đại Lạ Tì Ạ, trực tiếp bị chơi ở tại vỗ tay trong lúc đó không đến 20 giây, hai bộ kẹ mẩn lần nữa từ không trung rớt xuống. Không được, các thực lực của các ngươi là có, thế nhưng kinh nghiệm hoàn toàn không đủ, nếu như vậy, coi như là thu được truyền thừa, cũng không có biện pháp sử dụng, ngược lại sẽ bị đột nhiên tăng cường lực lượng cho khống chế được. Đại Lạ Ti Ổ cùng Đại Lạ Ti Ạ tiếc nuối lắc đầu. Chuyện này tuy là lúc đó cả rủ hạ liền nói với cái này hai, thế nhưng chúng nó làm sao cũng không có nghĩ vậy hai cái hậu bối kinh nghiệm sẽ như vậy kém. Trên cơ bản có thể nói chiến đấu trực tiếp chính là dựa vào bản năng mà thôi. Lúc này bởi vì thanh âm chiến đấu quá lớn, vây xem đã sớm không chỉ là chỉ có cả rủ hạ ba người bọn họ, đang ở trên đảo huấn luyện bộ kẹ mẩn cũng đều nhìn lại, chỉ là tiểu lạ tì ổ cùng tiểu lạ tì ạ thật sự là liền đối phương một góc ịp cả củ cũng không có đụng tới, đã bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Ngừng tay đi đại lạ tì ổ nhìn còn muốn hung hăng tới được lạ tì ổ cùng lạ tì ạ, thanh âm trầm thấp nói rằng, khảo nghiệm thất bại các ngươi hay là trở về một lần nữa huấn luyện một chút, nhiều cùng những thứ khác bổ kẹ mẩn chiến đấu một cái, kinh nghiệm của các ngươi thật sự là quá kém. Đại lạ tì ạ cũng nói tiếp, khảo nghiệm thất bại, cũng liền đại biểu cho tiểu lạ tì ổ cùng tiểu lạ tì ạ tạm thời không có tư cách tiếp thu truyền thừa. Hai bổ kẹ mẩn thất lạc bay đến cả rủ hạ bên người, nguyên bản lòng tin tràn đầy qua đây, kết quả lại là như vậy tàn khốc. 4.8 kỳ thực cả rủ hạ đang nghe là khảo nghiệm thực lực còn kém không nhiều lắm biết tiêu diệt, thế nhưng cả rủ hạ không có ngăn cản chúng nó đi tiếp thu khảo nghiệm, bởi vì cả rủ hạ biết, chỉ có chân chính gặp phải trọng đại đả kích, tiểu lạ tì ổ cùng tiểu lạ tì ả mới có thể chân chính cố gắng học tập chiến đấu. Nếu không trải qua nhiều ngày như vậy huấn luyện, tiểu lạ tì ả biểu hiện cũng sẽ không so với cũng không đến tham gia huấn luyện tiểu lạ tì ổ còn muốn kém cỏi. Ở còn lại bộ kẻ mấn đều ở đây chăm chú đối chiến thời điểm, tiểu lạ tì ạ vẫn luôn là bằng vào thực lực trực tiếp nghiền ép lên đi, không hề có một chút nào bất kỳ cách thức, một ngày đụng tới thực lực và nó không sai biệt lắm hoàn toàn đánh liền bất quá. Cả dù hạ đã sớm chú ý tới cái tình huống này, cho nên thẳng thắn mượn lần này cơ hội làm cho chúng nó tỉnh ngộ lại.